Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 18, phát tài rồi. Góc chuyện audio.com. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Để tôi mở ra cho mọi người xem. Mấy người cũng đừng quá kinh ngạc là được rồi. Lâm Thành không ngăn cản được những tiếng líu díu liên tục tấn công ở bên tai. Đành phải mở ra bảng thuộc tính của Tiểu Kim cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Tên gọi, Tiểu Kim, Kim Ti Huyễn Hầu, Hoàng Kim cấp đầu lĩnh sủng vật, cấp độ, 1, Thiên Phú, Hầu Mao Thiên Biến, Lông Khỉ Ngàn Biến Hóa, Hoàng Kim cấp thủ lĩnh Thiên Phú, Kim Ti Huyễn Hầu có thể ở bất cứ lúc nào, tại bất cứ nơi đâu biến ra một đạo thế thân có thực lực bằng 50. Bản thể, sau khi biến ra thế thân, bản thể lập tức tiến vào trạng thái ẩn nấp. Tiềm hành, Kim Ti Huyễn Hầu có thể biến đổi vị trí qua lại giữa chân thân cùng thế thân. Thế thân không thể sử dụng kỹ năng. Kim Ti Huyễn Hầu mỗi khi tăng lên 30 cấp, số thế thân có thể biến hóa ra. 1. Thời gian tồn tại của thế thân là 10 giây. Kim Ti Huyễn Hầu mỗi khi tăng lên 1 cấp, thời gian tồn tại của thể thân. 5 giây, thời gian CD nửa giờ. Máu, 200, 200, ma pháp. 200, 200, lực công kích, 65, lực phòng ngự. 3, kỹ năng, móng vuốt tập kích, đòn tấn công tạo thành gấp đôi sát thương. Ban đầu, tuy rằng mấy người cô Thành Vũ cảm thấy rất hiếu kỳ nhưng thực ra trong lòng lại không coi trọng lắm. Dù sao thì sủng vật có mạnh đến đâu thì cũng không thể nào thay thế được cho con người. Khẳng định là sẽ yếu hơn người chơi một chút, thế nhưng... Sau khi xem xong bảng thuộc tính của Tiểu Kim, bọn họ đều chết lặng cả rồi. Trong số 5 người tại đây, ngoại trừ Lâm Thành ra, có ai dám khẳng định rằng mình có thể solo với Tiểu Kim trong cùng cấp độ? Thuộc tính này, thiên phú này, khả năng phát triển này, con khỉ này quá trâu bò rồi, sau nửa ngày im lặng. Có người không nhịn được mới phun ra một câu. Kim Mao Hầu Vương sau khi tiến hóa thành Kim Ti Huyễn Hầu thì mọi thuộc tính đều được cải thiện. Các thuộc tính cơ sở đều gấp đôi so với người chơi bình thường. Lực công kích thì gấp tới 5, 6 lần, tuyệt đốt là cực phẩm sủng vật, cực kỳ quý hiếm, có lẽ có người sẽ không phục mà hét lên rằng, tại sao một con sủng vật lại có thể mạnh mẽ tới như vậy? Nhưng sủng vật cấp bậc Hoàng Kim đầu lĩnh chính là biến thái như thế đấy. Đè ép ngươi tới nỗi không thể ngóc đầu lên nổi. Thuộc tính này, thiên phú này, khi cùng đẳng cấp thì ai có thể đánh thắng được nó? Tên thợ săn béo nuốt một ngụm nước bọt. Yếu ớt nói, boss cấp bậc Hoàng Kim thủ lĩnh. Ta đi cây em, đây chính là sủng vật đứng sau tiên thú A, nhà giàu lắm tiền nhìn Tiểu Kim bằng ánh mắt thèm thuồng. Hận không thể lập tức dùng tiền để mua lại. Nhưng hắn cũng biết rằng Lâm Thành tuyệt đối sẽ không đem bán. Con vật này, nếu như được nuôi dưỡng cẩn thận, sau này nhất định sẽ trở thành một trợ lực hùng mạnh. Chỉ có người bị ngu mới đem đi để đổi lấy tiền. Sao hả, hâm mộ lắm phải không? Tôi đã bảo là không nên xem mà. Khà khà, Lâm Thành quay đầu nhìn về phía 4 người. Trên miệng lại nở một nụ cười bị ổi. Cút, cút, cút, 4 người cùng đồng thanh chửi. Tuy rằng bọn họ đều rất thèm thuồng, nhưng qua trận đấu vừa rồi, bọn họ đều cảm thấy, Lâm Thành nhận được trứng sủng vật là điều vô cùng xứng đáng. Đừng nóng, đừng nóng, tất cả mọi người đều có thu hoạch, trang bị mà boss rơi ra đều đang nằm ở trên mặt đất đây này. Lâm Thành lập tức ôm lấy Tiểu Kim như là đang đề phòng kẻ cướp. Sau đó lại bỏ nó lên vai. Có vẻ như đây mới là vị trí thích hợp nhất dành cho nó. Đúng như những gì Lâm Thành đã dự đoán. Sự chú ý của bọn họ đều bị di chuyển ngay lập tức. 4 người dường như quên mất việc hít thở. Hai mắt trợn tròn, nước miếng thì chảy ra ròng ròng. Tuy rằng mọi người đều có dự đoán rằng thu hoạch lần này sẽ rất nhiều. Nhưng vẫn không thể ngờ được. Số lượng vật phẩm lại có thể nhiều tới mức như vậy. 5 cái trang bị bạch ngân, 3 cái trang bị hoàng kim, tuyệt đối là phát tài. Phải biết rằng, hiện tại mới open beta, trang bị của người chơi chủ yếu là trang bị màu trắng. Đến một trang bị màu xanh da trời đều không có. Nếu như muốn có được trang bị cấp bạch ngân, màu lục, xanh lá cây, thì cũng không khác nằm mơ cho lắm. Nguyên Sơ Chi Hòa, Kim Mao Hầu Vương lần này gần như do cậu một mình giết chết. Vì thế, theo như quy tắc giang hồ thì cậu sẽ chiếm được 90. Trở lên, chúng tôi từ bỏ trứng sủng vật cùng với trang bị hoàng kim. Nhưng Bạch Ngân trang bị thì mấy người bọn tôi nhất định phải lấy được. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không có lấy không mà sẽ trả bằng tiền mặt. Lần trước cậu cũng đã từng nói, nếu như có trang bị tốt thì sẽ ưu tiên cho chúng tôi còn gì. Cậu đã có hoàng kim trang bị, cũng không nên tranh giành mấy cái trang bị cấp Bạch Ngân này cùng với chúng tôi à, cô Thành Vũ nào còn quan tâm tới chuyện khỉ hay là chó nữa. Trong đầu chỉ còn mỗi hai chữ trang bị. Hắn rất gấp gáp, cố gắng thuyết phục Lâm Thành nhường lại số trang bị Bạch Ngân này. Đợi đã, cô Thành Vũ, cậu không phải đã chết rồi hay sao? Lâm Thành nghi hoặc mà nhíu mày. Lúc vừa nãy hắn đã tận mắt nhìn thấy cô Thành Vũ bị Kim Mao Hầu Vương đấm chết. Tại sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở đây nhảy nhót không ngừng? Thiên phú của tôi gọi là dục huyết trùng sinh. Cậu biết là được rồi chứ nhớ đừng có tiết lộ cho ai khác đấy. Cô Thành Vũ hào phóng nói ra thiên phú của mình để Lâm Thành được mở rộng tầm mắt. Dục huyết trùng sinh, thiên phú cấp bậc hoàng kim. Sau khi chết đi, trong một khoảng thời gian nhất định có thể lựa chọn sống trở lại ngay tại nơi đã chết với trạng thái sung sức. Thời gian cao đao, 3 ngày, một tên cuồng chiến sĩ có 2 cái mạng, ngươi có sợ hay không? Thiên phú rất tốt, rất trâu bò, Lâm Thành khen ngợi thật lòng. Cũng tạm được, điểm yếu của thiên phú này là thời gian suy đi quá dài. Sau này nếu như có cơ hội thì tôi muốn đổi lại một cái thiên phú khác tốt hơn. Cô Thành Vũ cũng cười trả lời. Vẫn chưa thỏa mãn với thiên phú của mình lắm. Tuy nhiên, hắn cũng không cho Lâm Thành có thời gian để di chuyển đề tài. Lập tức quay trở lại vấn đề phân chia tài sản của người đã chết. Lâm Thành cũng là người hiểu chuyện, nếu như đã lấy được trang bị cấp bậc hoàng kim rồi thì bán cho bọn họ mấy cái trang bị cấp bạch ngân cũng không sao cả. Hơn nữa, trang bị cấp bạch ngân là cả một bộ sáo trang. Một, thuộc loại giáp da, trang bị chỉ khi tìm về đầy đủ cả bộ thì mới có giá trị lớn nhất. Cho nên, nếu muốn mua thì phải mua cả set, mua mấy kiện lẻ tẻ thì thực sự là không nhiều ý nghĩa. Giá cả thế nào, Lâm Thành gãi đầu rồi. Ngượng ngùng hỏi, cậu cứ nói giá, chúng tôi không hề thiếu tiền, cô Thành Vũ thay mặt cả nhóm đưa ra quyết định. Được rồi, kẻ ngốc lắm tiền thì nói gì cũng đúng. Hay là các cậu nói giá trước đi, bán quá đắt thì tôi cảm thấy rất ái ngại. Dù sao thì cậu cũng đã chết thay cho tôi một mạng. Nếu không phải vì thế thì tôi cũng không thể nào giết được con boss này, Lâm Thành đẩy lại trách nhiệm ra giá cho cô Thành Vũ. Hắn thực sự không muốn chiếm tiện nghi của bọn họ. Theo giá cả thị trường hiện nay, trang bị màu xanh da trời rất hiếm, càng đừng nói tới những trang bị xanh lá cây. Vậy thì 10 vạn một kiện, cậu thấy thế nào? 300 cân mỉm cười cảm thấy rất nôn nóng, tranh lên trước để đàm phán giá cả. Theo phán đoán của Lâm Thành, có lẽ cả bộ sáo trang này sẽ thuộc về tên thợ săn béo này rồi. Sau cấp 10, thợ săn cũng có thể trang bị được giáp nặng, nhưng nghề nghiệp này đòi hỏi mức độ nhanh nhẹn rất cao. Vì thế, tìm được một bộ giáp da tốt thì có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Càng đừng nói tới cái tên gọi rừng nhiệt đới của bộ trang bị này. Rõ ràng được làm ra dành cho thợ săn sử dụng. Một, cả bộ sáo trang, có nghĩa là cả bộ trang bị, cả set trang bị, vì thuộc loại hình game mà có thể gồm 5, 6, 7, trang bị tạo thành, sau khi mặc lên người đầy đủ cả bộ sáo trang, ngoài các chỉ số của từng kiện trang bị riêng lẻ thì còn nhận được những điểm tốt khác. Ví dụ như tăng thêm điểm thuộc tính, có thêm kỹ năng, hiệu ứng, v.v. Vì vậy mà rất nhiều người chơi vẫn muốn dùng cả bộ sáo trang có đẳng cấp thấp cũng không muốn thay đổi bằng những trang bị lẻ tẻ có đẳng cấp cao. Hơn, cách chương.